Nhập bốn thiền nên lưu ý. Lời Phật dạy: 1. Tịnh chỉ ngôn ngữ nhập sơ thiền. 2. Tịnh chỉ khẩu hành nhập nhị thiền. 3. Tịnh chỉ mộng tưởng nhập tam thiền, ly hỷ. 4. Tập chỉ hơi thở nhập tứ thiền. Chú giải: Tịnh chỉ ngôn ngữ. Những lời dạy cô đọng này của Đức Phật là để chỉ cho chúng ta biết lối vào nhập tứ thánh định. Nếu chúng ta không hiểu nghĩa rõ ràng thì chẳng biết đường nào nhập vào bốn thánh định này được. Ở đây Phật dạy muốn nhập sơ thiền thì phải tịnh chỉ ngôn ngữ. Vậy tịnh chỉ ngôn ngữ như thế nào? Tịnh chỉ là gì? Và ngôn ngữ là gì? Có trả lời được những câu hỏi này mới làm sáng tỏ nghĩa của nó. Ngôn là lời nói, ngữ là chữ viết, tịnh là thanh tịnh, chỉ là ngưng, là dừng lại. Vậy nghĩa đen chung của bốn chữ này là dùng tâm thanh tịnh, dừng lời nói và đừng viết chữ mới nhập được sơ thiền. Tâm thanh tịnh là gì? Tâm thanh tịnh là tâm ly dục, ly ác pháp. Muốn tâm ly dục, ly ác pháp thì pháp môn tứ chánh cần, tứ niệm xứ và thân hành niệm phải siêng năng tu tập. Vậy tứ chánh cần, tứ niệm xứ và thân hành niệm phải tu tập như thế nào? Muốn tu tập tứ chánh cần thì phải tu tập bốn loại định. 1. Định niệm hơi thở. 2. Định vô lậu. 3. Định sáng suốt. 4. Định chánh niệm tỉnh giác. Nên nhớ luôn luôn tu các định này phải kết hợp với pháp như lý tác ý. Muốn tu tập tứ niệm xứ thì phải dùng pháp như lý tác ý quét chướng ngại pháp trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp bằng 18 đề mục của định niệm hơi thở, phải thiện xảo áp dụng đúng cách. Muốn tu tập pháp môn thân hành niệm thì phải tu tập tác ý theo thân hành niệm nội hay ngoại. Nhờ tu tập những pháp môn trên đây mà tâm được thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh thì lúc bấy giờ mới có thể tịnh chỉ ngôn ngữ. Tâm chưa ly dục, ly ác pháp thì không thể nào tịnh chỉ ngôn ngữ được. Nếu chúng ta hiểu nghĩa tịnh chỉ ngôn ngữ bằng cách không nói chuyện, tịnh khẩu, thì ngàn đời tu hành cũng chẳng nhập được sơ thiền chút nào. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ, khi tu tập pháp môn tứ chánh cần, tứ niệm xứ và thân hành niệm thì phải thực hiện phòng hộ sáu căn. Do đó chúng ta tránh hội họp, tránh nói chuyện, sống trọn vẹn trầm lặng độc cư, mà còn phải giữ tâm độc trú nữa. Có như vậy sự tu hành mới có thể đi đến nơi đến chốn. Từ lâu tại tu viện Chân Như này có biết bao người về tu tập nhưng đều tu sai pháp, sống không đúng hạnh phòng hộ sáu căn, và vì thế đến nay họ đã mang nợ áo cơm của đàn na thí chủ quá nhiều, uổng phí một đời tu hành của họ mà thôi. Cũng chỉ vì không tin thầy, hành không đúng lời dạy, bây giờ họ tin ai trong đời này? Ai là người đã tu tập nhập được tứ thánh định và thực hiện được tam minh? Không tin thầy thì chỗ nương tựa đã mất. Mất chỗ nương tựa, rồi đây các bạn sẽ về đâu? Tu tập như các bạn, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, sống dở chết dở, phải không các bạn? Khi nghe hỏi vậy, chắc các bạn sẽ trả lời, thiếu gì chỗ tựa nương, đâu phải chỉ có thầy sao? Đúng vậy, nhưng để xem các bạn tu hành được những gì, hay chỉ nói xấu thầy mình mà thôi. Vì lòng yêu thương nên thầy nói thế, để rồi trên đường tu tập của các bạn sẽ trôi về đâu, thì đó là đáp số của các bạn. Dù sao một giây, một phút, một giờ, một ngày cùng sống bên nhau thì cũng còn mang trong lòng một chút tình nghĩa thầy trò, phải không các bạn? Thầy chỉ có một kiếp này, một lần này ở thế gian mà thôi. Những buổi chiều tà mưa phủ trắng. Thầy cười tha thứ kẻ vong ân. Tịnh chỉ khẩu hành. Muốn nhập nhị thiền thì phải tịnh chỉ khẩu hành. Vậy tịnh chỉ khẩu hành như thế nào? Tịnh chỉ thì các bạn đã hiểu nghĩa rồi. Vậy khẩu hành là gì? Có trả lời được những câu hỏi này mới làm sáng tỏ nghĩa của nó. Khẩu hành là sự hoạt động của miệng. Miệng có hai phần hoạt động. Một, miệng dùng để ăn. Hai, miệng dùng để nói chuyện. Khẩu hành là sự hoạt động của miệng. Vậy nghĩa đen chung của cả bốn chữ tịnh chỉ khẩu hành này là dùng tâm thanh tịnh, dừng sự hoạt động của miệng, nhập nhị thiền, tức là dừng lại sự nói chuyện và không ăn uống. Làm cách nào để miệng ngưng hoạt động, nhập nhị thiền? Câu ở trên Đức Phật đã dạy, tịnh chỉ khẩu hành, nhập nhị thiền. Vậy tịnh chỉ như thế nào? Như chúng tôi đã nói ở trên, tịnh chỉ là ly dục, ly ác pháp. Nghĩa là khi tâm ly dục, ly ác pháp thì tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm bất động. Tâm không còn tham sân si mạn nghi nữa. Tâm không còn tham sân si nữa là tâm có đủ 7 năng lực. Nhờ 7 năng lực ấy mới làm cho khẩu hành ngưng hoạt động. Nếu tâm chưa có đủ 7 năng lực thì khó mà nhập định được. Tịnh chỉ khẩu hành, nói thì dễ, mà tu tập thì không phải dễ. Tịnh chỉ là cả một quá trình tu tập của Phật giáo, đòi hỏi người tu sĩ phải sống đúng giới luật, không được vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào cả. Cho nên, khi nghe Phật nói, ly dục, ly bất thiện pháp, nhập sơ thiền, do ly dục, sinh hỷ lạc, thì chúng ta tưởng ngồi thiền nhiếp tâm cho hết vọng tưởng là sẽ nhập sơ thiền. Điều này không thể được các bạn ạ. Như chúng ta ai cũng nói ly dục được, nhưng không phải nói ly dục là tâm ta ly dục được liền. Muốn ly dục, ly ác pháp thì chúng ta cũng phải bỏ hết cả cuộc đời để tu tập, vừa sống đúng phàm hạnh, vừa tu tập cho đúng pháp môn. Nếu sống đúng phàm hạnh mà tu tập không đúng pháp môn thì được lợi ích phần nữa. Còn phàm hạnh sống không đúng mà chỉ tu đúng pháp thì chẳng ích lợi gì. Trái lại còn có tai hại, nghĩa là sống phàm giới, phá giới mà tu tập thiền định thì sẽ rơi vào tà thiền, một loại thiền rất nguy hiểm, làm mất đường giải thoát. Tịnh chỉ mộng tưởng. Như lời Phật đã dạy, muốn nhập tam thiền thì phải tịnh chỉ mộng tưởng. Vậy tịnh chỉ mộng tưởng như thế nào? Tịnh chỉ thì các bạn đã hiểu nghĩa rồi. Vậy mộng tưởng là gì? Có trả lời được câu hỏi này mới làm sáng tỏ nghĩa của nó. Mộng tưởng là tưởng tri những điều không có thật, là những trạng thái do tưởng uẩn tạo ra, giống như những người linh đồng nhập cốt, giống như các nhà ngoại cảm, giống như giấc chiêm bao. Đó là những sự hoạt động của tưởng uẩn. Mộng tưởng là sự hoạt động của tưởng. Vậy nghĩa đen chung cho cả bốn chữ tịnh chỉ mộng tưởng này là dùng năng lực tâm thanh tịnh, tức là thất giác chi, dừng sự hoạt động của tưởng uẩn, nhập tam thiền. Làm cách nào để tưởng uẩn ngưng hoạt động, nhập tam thiền? Câu nói ở trên Đức Phật đã dạy, tịnh chỉ mộng tưởng nhập tam thiền. Vậy tịnh chỉ như thế nào? Như chúng tôi đã giải thích nghĩa tịnh chỉ ở trên. Tịnh chỉ là ly dục, ly ác pháp. Nghĩa là khi tâm ly dục, ly ác pháp thì tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm bất động. Tâm không còn tham sân si mạn nghi. Tâm không còn tham sân si nữa là tâm có đủ 7 năng lực. Nhờ 7 năng lực ấy mới làm cho tưởng uẩn ngưng hoạt động. Nếu tâm chưa có đủ 7 năng lực giác chi thì không tịnh chỉ mộng tưởng, nhập tam thiền, ly hỷ được. tịnh chỉ hơi thở. Muốn nhập tứ thiền thì phải tịnh chỉ hơi thở. Vậy tịnh chỉ hơi thở như thế nào? Tịnh chỉ thì các bạn đã hiểu nghĩa rồi. Vậy hơi thở là gì? Hơi thở là sự hoạt động tự nhiên của thân bạn để tiếp thu thể khí bên ngoài mà nuôi dưỡng thể khí bên trong. Hơi thở là sự hoạt động nội của thân. Thân còn sống thì còn thở. Thân không còn sống là thân hết thở. Vậy hơi thở là mạng sống của con người. Nghĩa đen chung của bốn chữ tịnh chỉ hơi thở này là dùng năng lực tâm thanh tịnh, tức là thất giác chi, dừng sự hoạt động nội thân để hoàn toàn thân bất động nhập tứ thiền. Muốn nhập tứ thánh định thì các bạn nên lưu ý, khi nào mình có đủ 7 năng lực giác chi thì mới nhập được, còn chưa đủ 7 giác chi thì đừng mong sờ mó đến 4 thánh định này. Bậc A La Hán, lời Phật dạy: này Radha, có 5 thủ uẩn này. Thế nào là 5? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này Radha, khi nào tỳ kheo sau khi Như Thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 5 thủ uẩn này, vị ấy được giải thoát, không có chấp thủ, như vậy gọi vị tỳ kheo là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, đã đoạn tận hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí. Tương Ưng Kinh tập 3, trang 337. Chú giải: đọc qua đoạn kinh này, chúng ta thấy chứng quả A-la-hán không phải khó khăn, chỉ có thật quán thân ngũ uẩn như thật, để thấu suốt 5 uẩn này không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Nó vô thường, khổ, vô ngã. Nó là người xa lạ. Nó là nguy hại, là ổ bệnh tật khổ đau, vân vân. Chỉ cần chính quán như lý tác ý 5 thủ uẩn này như vậy thì chứng quả A-la-hán không có khó khăn, không có mệt nhọc. Đọc hai bài kinh trong tập 3 những lời Phật dạy này thì quý vị thấy Phật giáo không phải là pháp môn tu tập không được. Nhưng chúng ta phải thấy rằng người tu theo Phật giáo phải có nghị lực, phải gan dạ và bền chí thì mới thật sự thấy thân ngũ uẩn này không phải là ta, là của ta. Còn nếu không có nghị lực, không gan dạ và bền chí thì xin các bạn đừng tu theo Phật giáo. Dù bạn có tu cũng chẳng có lợi ích gì cho bạn. Đoạn kinh trên đã xác định rõ ràng đường lối và cách thức tu tập của Đạo Phật như thật quán thân ngũ uẩn thì sẽ chứng quả A-la-hán rõ ràng và cụ thể. Ly dục tham. Lời Phật dạy: này Radha, phàm có dục nào, tham nào, hỷ nào, khát ái nào đối với sắc, hãy từ bỏ chúng. Như vậy, sắc sẽ được đoạn tận, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy. Chú giải: đọc đoạn kinh này, chúng ta mới nhận ra pháp hành thiền định cụ thể của Phật giáo là có dục nào, tham nào, hỷ nào, khát ái nào đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì hãy từ bỏ chúng, có nghĩa là không làm theo chúng, thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức sẽ được đoạn tận, cắt tận gốc rễ, không còn sanh khởi nữa. Phương pháp tu này rất đơn giản, chỉ cần không làm theo dục tham, dục sân, dục si thì cuối cùng thân ngũ uẩn này mới như thật, không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Có đoạn dứt được như vậy thì trước các cảm thọ ta mới có thể bất động tâm được. Nếu không từ bỏ được, không ngăn chặn được lòng tham dục thì chúng ta khó mà thành tựu pháp quán thân thọ tâm pháp vô thường, khổ vô ngã. Và không thành tựu được pháp môn này thì khó cho ta thấy được quả giải thoát vô lậu A-la-hán. Từ bỏ lòng tham dục thì chúng ta phải nhận thấy rõ ràng từng tâm niệm dục, dù dục rất vi tế, rất nhỏ nhặt. Ví dụ, tham dục ăn, tham dục ngủ, tham dục làm việc, tham dục nói chuyện, tham dục đọc kinh sách, tham dục nghe băng giảng, tham dục tu thiền, tham dục hỷ lạc, tham dục khinh an, vân vân. Chúng ta chỉ có ly được dục là đoạn dứt được thân ngũ uẩn. Đó là ý chính của bài kinh này và cũng là pháp hành độc đáo thiền định của Phật giáo mà mọi người không thể ngờ được. Tranh luận, lời Phật dạy: này các tỳ kheo, ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với ta. Này các tỳ kheo, người ta nói pháp không tranh luận bất cứ một ai ở đời. Tương Ưng Kinh tập 3 trang 249. Chú giải: ngày xưa lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài thuyết pháp là dựng lại những pháp nào đúng với chân lý giải thoát của loài người. Ngài còn mạnh dạn chỉ thẳng và dẹp bỏ những pháp nào sai để cho người đời sau biết rõ, tránh không lầm lạc. Vì thế ngoại đạo tức giận, thường tìm Phật tranh luận hơn thua cao thấp. Cho nên đoạn kinh trên đây là Đức Phật đã xác định Ngài không tranh luận hơn thua bất cứ một ai. Nhưng những pháp nào lừa đảo làm cho con người hao tài tốn của một cách nhảm nhí và tốn hao công sức tu hành, không được những gì ích lợi thiết thực, thì Ngài nói thẳng, chỉ thẳng để dẹp bỏ. Cho nên trong cuộc đời thuyết pháp độ sanh, Ngài bị ngoại đạo lăn đá, cho voi say đến giết Ngài và cho phụ nữ giả mang thai vu khống Ngài, làm cho mất uy tín. Nhưng tà pháp sao thắng được chánh pháp? Cuối cùng Đức Phật đã giảng dạy cho loài người đầy đủ các pháp hành về đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người. Đến 80 tuổi Ngài ra đi với tâm nguyện viên mãn, để lại cho chúng sanh một nền đạo đức nhân bản tuyệt vời, tức là bốn chân lý. Chúng tôi là đệ tử của Phật, noi gương Ngài. Những gì của Phật đã bị ngoại đạo ném bỏ xuống thì chúng tôi dựng lại. Còn những gì không phải của Phật, gây ảnh hưởng xấu tai tiếng cho Phật giáo, gây ảo tưởng trừu tượng mê tín lạc hậu vân vân, khiến cho Phật giáo suy đồi, thì chúng tôi ném bỏ xuống hết. Bởi vì khi tu xong, chúng tôi như những người đứng trên núi cao nhìn xuống, thấy kinh sách Đại Thừa và các tổ tu hành không đúng với chánh pháp của Phật, chúng tôi đều biết rõ. Do đó, tổ nào có ý đồ ném bỏ và kiến giải sai về Phật giáo, thì chúng tôi có bổn phận phải chỉnh đốn lại và làm cho con đường Phật giáo sáng chói, huy hoàng, chứ không thể để cho Phật giáo biến thành một đống rác giáo lý tổng hợp 84.000 pháp môn. Nhờ đống rác giáo lý ấy mới có một số người lợi dụng làm nghề sinh sống mê tín lừa đảo và làm cây chùm gửi ăn bám vào người khác, biến họ trở thành gánh nặng cho xã hội. Lời nói này tin hay không tin là quyền ở các bạn, nhưng chúng tôi tin chắc rằng các bạn đều là những người có trí, thấy rộng hiểu xa, thì lời nói của chúng tôi không phải là vô ích. Còn riêng chúng tôi là tu sĩ Phật giáo, có bổn phận phải dựng lại những gì của Đức Phật đã bị ném bỏ và dẹp bỏ những gì không phải của Phật giáo. Theo lời Phật dạy trên đây, chúng tôi xin gửi đến các bạn một bức tâm thư để các bạn tránh những lỗi lầm dẫm lại lối mòn của Bà La Môn ngày xưa, luôn luôn tìm cách tranh luận hơn thua với Phật, nói xấu Phật, diệt đạo Phật, nhưng đạo Phật chân chánh ngày nay vẫn còn, phải không các bạn? Thư ngõ. Chân Như, ngày 24 tháng 8 năm 2003. Kính gửi các bậc tôn túc, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni và quý vị Phật tử nam nữ cư sĩ bốn phương. Kính thưa quý vị, bộ sách văn hóa Phật giáo Đường về xứ Phật và bộ sách văn hóa Phật giáo Giới đức làm người đến nay đã được nhà nước cho phép in ấn và phát hành. Hai bộ sách trên đây là trong những bộ sách văn hóa Phật giáo Mười Giới Đức Thánh Sa Di, Giới Đức Thánh Tăng và Thánh Ni, Đạo Đức Nhân Bản Nhân Quả. Đó là những bộ sách chấn chỉnh lại Phật giáo, vì giáo lý chân chánh của Phật giáo gần như bị chôn vùi dưới lớp giáo lý tập hợp của các tôn giáo khác và những kiến giải của các hệ phái khác nhau trong Phật giáo Phát Triển Đại Thừa và Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông. Những bộ sách văn hóa Phật giáo nguyên gốc mà tác giả ghi lại bằng những kinh nghiệm công sức tu tập của mình theo đường lối giáo lý nguyên thủy, giới, định, tuệ của Đức Phật. Nó mang lại một kết quả rất thực tế và cụ thể cho một đời sống an lạc, thảnh thơi và hạnh phúc của kiếp làm người. Sống không làm khổ mình, khổ người, và làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Nếu ai muốn đem những bộ sách này ra bình luận đúng sai, thì hãy tu tập như tác giả. Có nghĩa là phải tu tập làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Nếu chưa làm chủ được bốn sự đau khổ này mà bình luận bộ sách này, thì quý vị tự biết khả năng của mình chưa đủ sức bình luận nó. Nếu vì một lý do gì về sự sống của quý vị mà bình luận nó, thì quý vị quá nông cạn, đã tự dối mình, dối người để che đậy những điều không phải của Phật giáo. Đó là quý vị quên đi bổn phận và trách nhiệm của người đệ tử Phật là phải dẹp bỏ những tà kiến ngoại đạo đang ẩn núp trong ngôi nhà chánh pháp. Trong sách này dạy rằng không có thế giới siêu hình. Nếu quý vị bảo rằng có thế giới siêu hình, thì quý vị hãy tu tập có trí tuệ tam minh, rồi quan sát vũ trụ, tìm xem linh hồn người chết, thần, thánh, quỷ, ma ở đâu, có hay không có. Chừng đó mới bình luận sách này đúng sai. Còn bảo rằng sách này dạy không đúng lời của Phật, thì quý vị hãy lấy tạng kinh Nikaya ra so sánh, và phải sống cho đúng đời sống phạm hạnh của bậc thánh tăng, thánh ni. Thiền định phải nhập cho được bốn thánh định, làm chủ đời sống, tâm không còn tham, sân, si, mạn, nghi, làm chủ bệnh tật, không còn đi bệnh viện, bác sĩ, mà phải tự khắc phục các bệnh khổ. Nó không còn tác động đến thân tâm, và phải làm chủ sự sống chết. Khi làm chủ được như vậy, thì quý vị mới bình luận bộ sách này đúng sai với giáo lý Phật giáo. Còn quý vị chưa thực hiện được, thì xin quý vị đừng bàn đến, mà hãy lo tu tập để cứu mình. Vì quý vị chưa làm chủ được sự sống chết, mà dựa vào những kiến giải của những nhà học giả xưa và nay, thì cũng giống như những người mù sờ voi, thì quý vị sẽ làm trò cười cho những người hiểu biết. Tại sao vậy? Vì lời nói của quý vị không minh chứng được việc tu hành. Lời nói không đi đôi với hành động, sống và làm chủ thân tâm. Thành ra quý vị chỉ lý luận suông mà thôi. Kính thưa quý vị, Phật giáo là một tôn giáo có nền đạo đức nhân bản nhân quả của loài người. Nền đạo đức ấy sẽ giúp cho con người xây dựng cho mình một cuộc sống thiên đàng cực lạc tại thế gian này. Vì thế, chúng ta không có quyền dìm mất nó đi một lần nữa. Nó mất đi, loài người trên hành tinh này chịu một sự thiệt thòi rất lớn. Và nhất là, Phật giáo chỉ còn là một tôn giáo mê tín mà thôi. Xin quý vị lưu ý. Sau cùng, chúng tôi xin thành tâm kính chúc quý vị thân tâm dồi dào sức khỏe. Kính ghi Thông Lạc. Trong khi tu tập thiền định, nên lưu ý những lời dạy này. Lời Phật dạy: 1. Tịnh chỉ âm thanh ly động. 2. Tịnh chỉ mộng tưởng ly hỷ. 3. Tịnh chỉ thọ ly xúc. Trạng thái vắng lặng trong tỉnh thức là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Chú giải: tịnh chỉ âm thanh ly động tức là diệt tầm tứ, nhập nhị thiền. Bởi vì khi nhập nhị thiền thì sáu căn ngưng hoạt động. Sáu căn là gì? Sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Ở đây chúng ta hiểu tầm tứ thuộc về ý căn. Diệt tầm tứ tức là diệt ý căn. Ý căn là một căn trong nhóm sáu căn. Nên ý căn diệt thì bắt buộc các căn kia cũng bị diệt. Cho nên câu trên đây dạy, tịnh chỉ âm thanh ly động, tức là âm thanh ngưng thì không còn nghe tiếng động. Giống như người đang ngủ say, ý căn không hoạt động nên tầm tứ không có, thì tất cả sắc thinh hương vị xúc pháp cũng không có. Cả một không gian vắng lặng, toàn bộ ý thức bị ngưng bặt, chỉ còn cái biết của tưởng thức mà thôi, giống như người trong giấc chiêm bao. tịnh chỉ mộng tưởng ly hỷ, tức là ly hỷ trú xả nhập tam thiền. Bởi vì khi nhập tam thiền thì không còn chiêm bao, cho nên nói tịnh chỉ mộng tưởng tức là chiêm bao không còn. Chiêm bao không còn thì mới nhập được tam thiền. Nói cho dễ hiểu hơn, muốn nhập tam thiền thì phải tịnh chỉ sự hoạt động của tưởng uẩn. Tóm lại, muốn nhập tam thiền thì phải vượt qua thế giới tưởng, tức là xa lìa 18 loại hỷ tưởng. 18 loại hỷ tưởng như thế nào? 6 loại tưởng trần gồm có 1. Sắc tưởng, 2. Thinh tưởng, 3. Hương tưởng, 4. Vị tưởng, 5. Xúc tưởng, 6. Pháp tưởng. 6 loại tưởng thức gồm có 1. Nhãn tưởng thức, 2. Nhĩ tưởng thức, 3. Tỷ tưởng thức, 4. Thiệt tưởng thức, 5. Thân tưởng thức, 6. Ý tưởng thức. 6 tưởng thông gồm có 1. Thiên nhãn tưởng thông, 2. Thiên nhĩ tưởng thông, 3. Tỷ tưởng thông, 4. Thiệt tưởng thông, 5. Thần túc tưởng thông, 6. Tha tâm tưởng thông. Lìa hết 18 loại hỷ tưởng này thì nhập tam thiền. Cho nên lời dạy tịnh chỉ mộng tưởng ly hỷ thì biết ngay đó là trạng thái tam thiền, hay nói cách khác mà trong kinh thường dùng ly hỷ trú xả nhập tam thiền. Tịnh chỉ thọ ly xúc, tức là lìa các cảm thọ nhập tứ thiền. Bởi vì khi nhập tứ thiền thì các cảm thọ ngưng hoạt động. Thọ là gì? Thọ là các cảm thọ nơi thân và tâm. Vì thế, khi nhập tứ thiền, Đức Phật dạy xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh tức là xả thọ. Vì các cảm thọ có 3. 1. Thọ lạc. 2. Thọ khổ. 3. Thọ bất lạc bất khổ. Muốn xả được như vậy thì phải có đủ năng lực của 7 giác chi. Nhờ 7 năng lực của giác chi, các bạn mới đủ điều kiện tu tập tứ như ý túc. Trong tứ như ý túc có định như ý túc. Khi các bạn muốn tu tập định như ý túc thì các bạn phải dùng trạch pháp giác chi hướng tâm nhập sơ thiền. Hướng tâm nhập sơ thiền như thế nào? Hướng tâm nhập sơ thiền như trong kinh Phật đã dạy, tâm ly dục, ly bất thiện pháp nhập sơ thiền. Đó là câu trạch pháp hướng tâm của thất giác chi. Và nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng đều dùng trạch pháp hướng tâm tùy theo câu hướng tâm của loại định đó. Hướng tâm đúng pháp và đầy đủ lực giác chi thì nhập định được ngay liền. Như Đức Phật đã dạy, nhập bốn thiền không có khó khăn, chỉ có mệt nhọc. Cho nên tịnh chỉ thọ ly xúc là nghĩa này. Ở đây Đức Phật sợ chúng ta không hiểu và không nhận ra trạng thái của tứ thiền, nên Đức Phật xác định để chúng ta dễ nhận hơn. Nên Ngài bảo trạng thái vắng lặng trong tỉnh thức của thức uẩn là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Từ bỏ. Lời Phật dạy, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ. Từ bỏ sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức không phải của các ông. Hãy từ bỏ thân ngũ uẩn này, sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Chú giải, thân ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Theo như lời Đức Phật dạy, hãy từ bỏ thân ngũ uẩn này sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc. Đúng vậy, do thân ngũ uẩn này mà chúng ta thường chịu nhiều sự khổ đau. Vậy muốn từ bỏ thân ngũ uẩn này, phải từ bỏ bằng cách nào? Rất nhiều pháp môn tu tập để từ bỏ thân ngũ uẩn này, nhưng có một pháp môn hay nhất, đó là pháp như lý tác ý. Tác ý cái gì? Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy tác ý. Sắc, này các tỳ kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật, thấy với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thọ, tưởng, các hành, thức là vô thường. Này các tỳ kheo, do thấy vậy, bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành, đối với thức. Do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát. Trong sự giải thoát trí khởi lên, ta đã được giải thoát. Vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc làm nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này các tỳ kheo, cho đến hữu tình, cho đến tột đảnh của hữu, những bậc ấy là tối thượng, những bậc ấy là tối thắng ở trong đời, tức là các bậc A-la-hán. Theo như những lời dạy trên, chứng quả A-la-hán rất đơn giản, phải không các bạn? Qua lời dạy này, chúng ta chỉ cần biết như thật, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, là khổ, không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta, thì ngay đó là chứng quả A-la-hán. Nói thì dễ, nhưng tác ý để biết như thật thì phải có thời gian tu tập, không phải là ít. Giới hạnh một. Lời Phật dạy, giới hạnh là trí tuệ, trí tuệ là giới hạnh. Có giới hạnh, có trí tuệ thì lời nói mới thành thật không hư dối, hành động và ý nghĩa không ác độc. Chú giải, muốn hiểu lời dạy này thì chúng ta phải hiểu cho rõ ràng những từ ngữ. Vậy giới hạnh là gì? Giới là giới luật, là những điều ngăn cấm, là những pháp thiện. Hạnh là hành động, là đức hạnh. Giới hạnh là những hành động thiện, những hành động mang lại sự an vui cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh. Trí tuệ là sự hiểu biết của ý thức, chứ không phải trí tuệ tâm minh. Xin quý bạn hãy phân biệt cho rõ ràng. Có thể câu này dịch sửa lại, giới hạnh là tri kiến giải thoát. Từ ngữ trí tuệ dễ khiến cho mọi người hiểu lầm mình có trí tuệ. Con người chỉ có tri kiến, chớ chưa có trí tuệ, ngoại trừ những bậc tu chứng tâm minh. Nhưng tại sao ở đây nói giới hạnh là tri kiến giải thoát? Đúng vậy, ở đâu có tri kiến giải thoát là ở đó có đức hạnh. Lời dạy trên đây xác định đạo đức làm người rất rõ ràng. Người có đức hạnh không làm khổ mình, khổ người, là người phải có tri kiến giải thoát. Phần đông trong cuộc đời của chúng ta, người nào cũng có tri kiến, nhưng tri kiến không có giới hạnh. Tri kiến không có giới hạnh là tri kiến khổ đau, tri kiến ác, tri kiến dục làm khổ mình, khổ người. Lời dạy bảo trên đây của Đức Phật rất thực tế trên đường tu hành theo đạo giải thoát. Ai có giới hạnh là có tri kiến giải thoát, ai có tri kiến giải thoát là có giới hạnh. Giới hạnh hai. Lời Phật dạy, giới hạnh có thể làm thanh tịnh trí tuệ, trí tuệ có thể làm thanh tịnh giới hạnh. Chú giải, khi một hành giả sống một đời sống đạo đức thì đạo đức là giới hạnh. Giới hạnh làm cho tri kiến không có khởi ác niệm, không có những hành động ác, không có những lời nói ác. Nhờ thế được xem là tri kiến thanh tịnh, tức là tri kiến giải thoát, hay nói cách khác là tri kiến không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, tức là sự hiểu biết thanh tịnh. Cho nên, lời dạy này có một giá trị rất lớn về đời sống đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người. Vì thế kinh dạy, giới hạnh có thể làm thanh tịnh tri kiến có thể làm thanh tịnh giới hạnh. Đó là cách thức sử dụng tri kiến giải thoát của chúng ta để vượt ra khỏi quy luật của nhân quả, để làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi của kiếp làm người. Chúng ta ai cũng biết, đời sống con người là khổ đau, là nhiều tai ương hoạn nạn. Thế mà chỉ biết cách sử dụng tri kiến và giới luật thì mang lại cho chúng ta một đời sống thiên đàng cực lạc tại thế gian này, chứ không phải tìm nơi vô hy vọng. Thần thông. Lời Phật dạy, ta quyết không bao giờ chỉ dạy tỳ kheo tu tập niệm ra thần túc thông. Ta chỉ dạy cho các đệ tử nên ở chỗ thanh vắng, yên lặng, tư duy về đạo lý. Nếu có công đức nào thì tự che giấu, nhưng có lỗi lầm nào thì phải tự mình bày tỏ sám hối. Chú giải, lời dạy trên đây của Đức Phật đã xác định Đạo Phật là một tôn giáo dạy đạo đức, chứ không phải là một tôn giáo dạy thần thông, mang đầy tính chất quyền bí, ảo giác, trừu tượng, mê tín, thần thông, pháp thuật như Đại Thừa, Mật Tông, vân vân, mà từ lâu người ta đã nghĩ. Do nghĩ sai về Phật giáo quá nhiều, nên người ta, các nhà Đại Thừa xây dựng Phật giáo thành một tôn giáo kỳ quái. Theo kinh sách Phát triển Đại Thừa, mỗi khi Đức Phật đăng đàn thuyết pháp thì nhập vào tam muội phóng hào quang rực rỡ, đủ màu sắc, rồi hiện Phật hóa thân từ trên trời bay xuống. Những lời dạy vào tưởng tượng như vậy không đúng là lời Phật dạy, vì bài kinh trên đây đã xác định điều đó, phải không các bạn? Thế mà các tổ dám bịa đặt chẳng có cơ sở. Chúng tôi xin lặp lại lời dạy trên đây của Phật để xác định cho các bạn thấy rằng Phật giáo thiết thực, cụ thể, không có dạy những điều mê tín, mơ hồ, trừu tượng, vân vân, mà lời nói của Ngài rất quả quyết và nhất định không có dạy thần thông. Cho nên các bạn đến với Đạo Phật là đến với nền đạo đức nhân bản, nhân quả. Ta quyết không bao giờ chỉ dạy tỳ kheo tu tập niệm ra thần túc thông. Ta chỉ dạy cho các đệ tử nên ở chỗ thanh vắng, yên lặng, tư duy về đạo lý. Nếu có công đức nào thì tự che giấu, nhưng có lỗi lầm nào thì phải tự mình bày tỏ sám hối. Thưa các bạn có nghe chăng lời khuyên dạy này, nên ở chỗ thanh vắng tư duy về đạo lý. Nên ở chỗ thanh vắng tư duy về đạo lý là ý Đức Phật muốn dạy chúng ta tu tập pháp môn nào? Câu trên đây Đức Phật dạy chúng ta tu tập định vô lậu. Định vô lậu tức là sự tư duy về đạo lý. Do người nào biết tu tập định vô lậu thì cuộc sống ở thế gian chính là đang ở thiên đàng cực lạc, vân vân. Câu kế Đức Phật dạy, nếu có công đức nào thì tự che giấu, nhưng có lỗi lầm nào thì phải tự mình bày tỏ sám hối. Lời dạy này quá tuyệt vời. Khi tu tập có kết quả thì không được nói ra, vì nói ra là do tâm ngã mạn. Tâm ngã mạn khiến cho sự tu hành càng thêm dục. Thay vì ly dục ly ác pháp, diệt ngã xả tâm, thì lại nuôi lớn bản ngã và dục. Tu hành khi có công đức nào thì chỉ có trình cho vị thầy hướng dẫn mình, để người xác định những công đức đó đúng hay sai, ngõ hầu tránh sự tu sai cho mình. Còn thấy mình tu tập có lỗi lầm nào thì phải tự mình bày tỏ sám hối với vị thầy, để người khuyến cáo và sách tấn giúp mình có nghị lực khắc phục những ác pháp ấy cho bằng được. Nhờ đó, con đường tu tập mỗi ngày mỗi tiến về phía trước hơn. Người xuất gia có hai việc cần phải làm. Lời Phật dạy: một, im lặng như thánh. Hai, thưa hỏi pháp ngữ. Chú giải: trong cuộc đời tu hành, muốn đạt kết quả giải thoát thì có hai điều kiện các bạn cần nên nhớ và còn phải chấp hành nghiêm túc. Điều thứ nhất, phải im lặng như thánh. Có nghĩa là các bạn khi khép mình vào khuôn khổ tu hành thì các bạn không nên hội họp nói chuyện. Không nên hội họp nói chuyện để làm gì các bạn biết không? Để tâm không phóng dật các bạn ạ. Đó chính là việc quan trọng nhất cho đời tu của các bạn. Nếu các bạn xem thường sự im lặng như thánh là các bạn đã phản bội lại đường tu tập của mình, phản lại Phật giáo. Điều thứ hai, phải thưa hỏi pháp ngữ. Có nghĩa khi tu tập phải thưa hỏi cho kỹ lưỡng rồi mới tu tập. Trong khi tu tập có điều chi bất ổn thì phải thưa hỏi để chỉnh sửa cho đúng cách, cho đúng pháp. Nếu không hỏi pháp ngữ thì sự tu tập sẽ tu tập sai pháp, có thể đi đến bệnh tật, điên khùng, rối loạn thần kinh. Trên đây là hai điều kiện mà hành giả cần phải ghi nhớ. Nếu không làm đúng hai điều kiện trên đây thì cuộc đời tu hành của các bạn chỉ hoài công vô ích mà thôi. Các bạn nên nhớ, hộp cơm của đàn na thí chủ rất nặng. Công ơn người nấu cho các bạn ăn cũng khó báo đáp. Vì các bạn ngồi không mà ăn, thì các bạn liệu sức tu tập của mình, đừng để mang nợ vào thân, không biết đời nào các bạn trả xong. Nhưng các bạn đừng sợ, khi các bạn giữ gìn giới luật nghiêm túc, thì công đức của các bạn rất lớn. Nó như là thành trì bảo vệ, nó như phước điền để chúng sanh gieo trồng hạt giống giải thoát trên đó. trên đường tu tập có hai điều kiện quan trọng mà Phật đã dạy. Một, im lặng như thánh. Hai, thưa hỏi pháp ngữ. Nếu các bạn giữ gìn chẳng hề vi phạm hai điều kiện trên đây, thì cuộc sống của bạn là sự giải thoát, thì còn đâu là nợ đàn na thí chủ nữa, phải không các bạn? Nghĩa của các pháp. Lời Phật dạy: một, nói trì giới là chỉ cho tâm ly dục ly ác pháp. Hai, nói dục là chỉ cho bất tịnh. Ba, nói lậu hoặc là chỉ cho đau khổ. Bốn, nói tịnh chỉ các hành trong thân là chỉ cho làm chủ sự sống chết. Năm, nói tâm minh là chỉ cho tâm vô lậu, chấm dứt luân hồi tái sinh. Sáu, nói niết bàn là chỉ cho tâm vô dục bất động giải thoát. Chú giải: trên đây là sáu điều mà người tu sĩ Phật giáo cần phải ghi nhớ canh cánh bên lòng. Điều thứ nhất, nói trì giới, thì chúng ta phải hiểu nghĩa là giữ gìn giới luật cho nghiêm chỉnh, không được vi phạm một lỗi lầm nhỏ nhặt nào. Thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, đó là vì mục đích ly dục ly ác pháp, để tâm bất động hoàn toàn, không bị các ác pháp tác động. Có như vậy mới gọi là tâm thanh tịnh giải thoát. Và chúng ta còn phải hiểu, khi tâm ly dục ly ác pháp thì chúng ta mới nhập được sơ thiền, một loại thiền trong tứ thánh định của Phật giáo, mà trên hành tinh này không có một tôn giáo nào có pháp môn thiền định như vậy được. Điều thứ hai, nói dục thì chúng ta phải hiểu nghĩa là lòng ham muốn. Nếu không xa lìa, từ bỏ lòng ham muốn, thì cuộc đời tu hành của chúng ta chỉ hoài công vô ích mà thôi. Nếu không ly dục, thì không bao giờ tâm thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì khó cho chúng ta có đủ bảy năng lực giác chi để nhập các định chứng tâm minh. Cho nên tâm còn ham muốn, dù sự ham muốn ấy nhỏ như hạt cát, thì chúng ta cũng khó mà tìm thấy sự giải thoát thân tâm mình. Lời Phật dạy ngắn gọn, cô đọng. Nói dục là chỉ cho tâm bất tịnh, còn dục là tâm không thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh dù có ngồi thiền 5, 7 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, thì thiền định ấy vẫn là tà thiền, tà định. Còn tâm ly dục ly ác pháp, dù không ngồi thiền nhập định 5, 7 ngày, thì tâm ấy cũng vẫn là tâm nhập định. Xin các bạn lưu ý ở điểm sai khác thiền định của Phật và thiền định của ngoại đạo là ở điểm này. Cho nên Phật giáo lấy giới luật tu tập mà thành thiền định. Còn những ai tu pháp môn nào mà Đại Thừa và Thiền Tông phá giới, phạm giới, bẻ dụng giới, nên dù ngồi thiền 5-7 ngày, 1 tháng, 2 tháng, vẫn là thiền tưởng mà thôi. Điều thứ ba, nói lậu hoặc thì chúng ta phải hiểu nghĩa là sự đau khổ, chứ đừng hiểu theo nghĩa của Đại Thừa là rò rỉ. Theo từ điển Phật học Việt Nam thì lậu hoặc có nghĩa là phiền não. Nghĩa phiền não là chỉ cho tâm đau khổ thì chưa đủ nghĩa, còn thiếu phần thân. Cho nên ý của đoạn kinh này, lậu hoặc là chỉ cho sự đau khổ của thân và tâm. Mục đích tu hành theo Phật giáo là làm cho hết sự đau khổ của thân tâm. Hết sự đau khổ của thân tâm mới được gọi là vô lậu. Thí dụ, thân bị bệnh tật, đau nhức khổ sở cũng gọi là lậu hoặc, chớ không phải chỉ riêng có tâm phiền não. Cho nên nói lậu hoặc là chỉ chung cho sự đau khổ của thân và tâm. Vì thế, khi một vị chứng quả A-la-hán gọi là bậc vô lậu, là bậc không còn đau khổ thân tâm, bậc bất động trước các pháp ác phiền não và các cảm thọ sự đau nhức. Người còn phiền não giận hờn thương ghét, người còn bệnh tật khổ đau rên rỉ thì không thể gọi là vô lậu. Cho nên Đức Phật xác định một câu ngắn gọn, nói lậu hoặc là chỉ đau khổ, hết lậu hoặc là hết đau khổ. Con đường tu theo Phật giáo là phải hết lậu hoặc. Bậc vô lậu là bậc giải thoát của Phật giáo. Xin các bạn lưu ý lời dạy này để thấy rõ mục đích của Phật giáo. Điều thứ tư, nói tịnh chỉ các hành thì chúng ta phải hiểu nghĩa là các sự hoạt động trong thân đều nghỉ ngơi, ngưng hoạt động. Tịnh chỉ các hành tức là đình chỉ hơi thở ra vô. Người có đủ năng lực làm ngừng hơi thở là người làm chủ sự sống chết. Người làm chủ được sự sống chết là người nhập tứ thiền. Lời dạy này rất rõ ràng. Đây là nhập tứ thiền, làm chủ sự sống chết. Tại sao chúng tôi biết đây là lời dạy nhập tứ thiền? Vì trong kinh Đức Phật có dạy tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền. Và ở đây, câu này Phật dạy nói tịnh chỉ các hành trong thân. các hành trong thân, tức là hơi thở vô và hơi thở ra. Do kinh dạy tịnh chỉ các hành trong thân, nên chúng tôi biết là tịnh chỉ hơi thở. Tịnh chỉ hơi thở là nhập tứ thiền. Qua lời dạy này, chúng tôi biết chắc chắn đây là nhập tứ thiền, làm chủ sự sống chết. Các bạn cứ suy nghĩ xem lập luận như vậy có đúng không? Theo nghĩa lời dạy trên của Đức Phật, khi muốn làm chủ sự sống chết thì phải nhập tứ thiền. Tứ thiền là một loại thiền định với mục đích của nó là giúp chúng ta tịnh chỉ hơi thở. Ngoài thiền định này ra thì không còn có một thứ thiền định nào làm chủ sống chết được. Đó là một sự xác quyết chắc chắn không thay đổi của Phật giáo. Thiền mà làm chủ được sự sống chết như vậy nên được gọi là tứ thánh định. Tứ thánh định không hổ danh là loại thiền định của các bậc thánh. Một người tu hành muốn làm chủ sanh tử luân hồi thì phải tu tập tứ thánh định. Tứ thánh định gồm có 4 thiền: 1. Sơ thiền, 2. Nhị thiền, 3. Tam thiền, 4. Tứ thiền. Muốn tu tập 4 thiền này thì phải tu tập ly dục ly ác pháp. Và chúng ta ai cũng biết ly dục ly ác pháp là giới luật, là thiện pháp. Tóm lại, muốn tu tập làm chủ sự sống chết thì phải sống nghiêm chỉnh giới luật và tu tập tứ niệm xứ để tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thánh định. Điều thứ 5, nói tâm minh là chỉ cho tâm vô lậu. Tâm minh nghĩa là gì? Tâm minh nghĩa là trí tuệ hiểu biết vượt ra khỏi không gian và thời gian, tức là sự hiểu biết vũ trụ như thật, chứ không phải sự hiểu biết hạn hẹp của ý thức. Sự hiểu biết như vậy còn được gọi một cái tên khác là liễu tri. Trí thức bị hạn chế trong không gian và thời gian nên thấy và hiểu biết mọi sự vật bằng tưởng, không như thật. Thí dụ, thấy thế giới hữu hình này là thật, thấy thế giới siêu hình là thật, linh hồn người chết, thần thánh, quỷ, ma là có thật. Đó là cái hiểu biết của tưởng tri. Người tu hành mà có được trí tuệ tâm minh thì thấy thế giới hữu hình và vô hình là không có thật, chỉ là những thế giới ảo tưởng. Do thấy hai thế giới không thật có nên không thấy có ta, của ta, bản ngã của ta. Do thật thấy không phải của ta như vậy nên không thể tương ưng trong hai thế giới này. Không tương ưng tức là vô lậu. Vô lậu nên chấm dứt tái sanh luân hồi. Cho nên Phật dạy, nói tâm minh là chỉ tâm vô lậu. Tâm vô lậu tức là tâm chấm dứt luân hồi tái sinh. Như vậy chúng ta đã hiểu rõ, nhập được tứ thiền là làm chủ sự sống chết, còn đạt được trí tuệ tâm minh thì chấm dứt luân hồi tái sanh. Những lời dạy này các bạn cứ suy ngẫm rồi mới tin. Và khi tin thì các bạn hãy nên sống và tập luyện đúng pháp. Khi sống và tu tập đúng pháp thì chừng đó các bạn mới chứng minh lời Phật dạy là như thật. Điều thứ 6, nói niết bàn là chỉ cho tâm vô dục, bất động giải thoát. Lời dạy này chúng ta phải hiểu nghĩa những từ vô dục, bất động. Vậy vô dục và bất động nghĩa là gì? Vô dục nghĩa là không còn ham muốn, còn bất động nghĩa là không bị lay động. Niết bàn của Phật là ở chỗ trạng thái tâm không còn ham muốn và không bị lay động. Với mục đích muốn được tâm vô dục và bất động thì phải tu tập tâm ly dục ly ác pháp. Vậy tu tập như thế nào để tâm ly dục ly ác pháp? Ly dục tức là không làm theo lòng ham muốn của mình. Ly ác pháp là lìa xa, không làm theo các pháp ác, ngăn chặn các pháp ác không cho xâm chiếm vào tâm. Khi tâm không còn ham muốn, vô dục và tâm bất động trước các ác pháp, đó là mục đích niết bàn của Đạo Phật. Niết bàn của Đạo Phật là một sự thật, chứ không phải là một cảnh giới siêu hình. Bởi vậy, Đạo Phật là đạo như thật, nên trong Đạo Phật không có một điều gì trừu tượng ảo giác khiến cho mọi người khó hiểu. Khi Phật giáo bị dìm mất, thì Bà La Môn phát triển, biến giáo pháp của mình thành giáo pháp của Đạo Phật. Vì thế, Đạo Phật trở thành một tôn giáo mê tín lạc hậu, đạo đức thì mất hết, chỉ còn những việc làm mê tín như cúng bái, cầu siêu, cầu an, cúng sao giải hạn, xem ngày giờ tốt xấu, xin xăm, bói quẻ, vân vân. Những việc làm này hôm nay đã trở thành một nghề nghiệp cúng bái tụng niệm trong các chùa. Một nghề nghiệp lừa đảo mọi người, làm mọi người mất trí tuệ, mất sức tự lực, chỉ còn lại với tinh thần yếu đuối cầu cúng gian sinh, thật là đau lòng, phải không các bạn? Giới cụ túc. Lời Phật dạy, người tu sĩ còn tự nuôi bằng những tà mạng, các loại nghề nghiệp thì không thành giới cụ túc. Còn ngược lại, chỉ đi xin ăn ngày một bữa thì mới thành cụ túc giới. Chú giải, nghề nghiệp duy nhất của người tu sĩ theo Phật giáo là chỉ có nghề đi ăn xin và ăn ngày một bữa. Còn tất cả các nghề khác không phải là nghề của người tu sĩ Phật giáo. Như lời Phật dạy trên đây, ngoài nghề đi khất thực xin ăn, người tu sĩ Phật giáo hành các nghề khác thì giới luật cụ túc không thành. Chúng tôi xin kể một số các nghề khác trong Phật giáo hiện giờ để các bạn tư duy thấy rằng tu sĩ Phật giáo hiện giờ có phải là tu sĩ Phật giáo thật hay là tu sĩ của Bà La Môn. 1. Nghề cúng bái cầu siêu cầu an. 2. Nghề coi ngày giờ tốt xấu. 3. Nghề cúng sao giải hạn. 4. Nghề tụng kinh trị bệnh tà ma. 5. Nghề thầy thuốc trị bệnh, thuốc đông y, thuốc nam. 6. Nghề xem xăm bói quẻ. 7. Nghề trồng tỉa, cây trái. 8. Nghề đan thêu may. 9. Nghề bán cơm chay. 10. Nghề làm và bán nhang. 11. Nghề bán kinh sách. 12. Nghề bán tứ khí của Bà La Môn. 13. Nghề thuyết giảng, giảng sư. 14. Nghề làm ruộng rẫy. 15. Nghề làm ma chay, vân vân. Còn rất nhiều nghề khác nữa, nhưng chúng tôi không thể kể ra đây hết được, vì tu sĩ Phật giáo hiện giờ đã làm đủ thứ mọi nghề, nhất là nghề mê tín, cúng bái cầu siêu cầu an, và thứ hai là nghề nói dối, thuyết giảng. Còn nghề khất thực thì đã bỏ mất. Qua lời Phật dạy trên đây, chúng tôi thấy tu sĩ Phật giáo hiện giờ là tu sĩ của Bà La Môn. Như vậy, các bậc tôn túc hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni chưa thành giới cụ túc. Ngay cả với 10 giới đức thánh sa di, các ngài còn vi phạm thì chưa xứng đáng là tu sĩ đệ tử xuất gia của Phật. Có đâu thành giới cụ túc được? Nếu Phật giáo hiện giờ mà được lấy giới chấn chỉnh thì giới tu sĩ còn lại chắc không đầy trong 10 đầu ngón tay. Nếu chấn chỉnh Phật giáo được như vậy thì xã hội này bớt đi một gánh quá nặng cho mọi người. Đó là một điều vô cùng quan trọng và nhức nhối trong tâm tư của mỗi người. Khéo tích tập. Lời Phật dạy, này các tỳ kheo, thế nào là tâm tỳ kheo được khéo tích tập? Một, ly tham là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 2. Ly sân là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 3. Ly si là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 1. Tánh không có tham là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 2. Tánh không có sân là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 3. Tánh không có si là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 1. Tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 2. Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 3. Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là tâm của ta. Như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Này các tỳ kheo, khi nào tâm tỳ kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy nói như sau: ta rõ biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Chú giải, trong đoạn kinh này Đức Phật dạy các bạn phải huân tập tâm ly tham, ly sân, ly si. Vậy muốn tích tập sự ly tham, ly sân, ly si thì các bạn phải làm sao? Các bạn hãy nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, thế nào là tâm tỳ kheo được khéo tích tập? Một, ly tham là tâm của ta. Như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Hai, ly sân là tâm của ta. như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 3. Ly si là tâm của ta, như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Những lời đơn giản này, nhưng cả một vấn đề bền chí tu tập. Nếu không bền chí quân tập thì không tích tụ được tâm ly tham, ly sân, ly si. Không tích tụ được tâm ly tham, ly sân, ly si thì làm sao hết tham sân si được, phải không các bạn? Pháp đơn giản nhưng phải thực hành bền chí gắng sức thì kết quả mới thấy Phật Pháp không dối người. Theo như lời Phật dạy trên đây thì hằng ngày các bạn phải thường tinh tấn siêng năng như lý tác ý. Ly tham là tâm của ta, ly sân là tâm của ta, ly si là tâm của ta. Ngày ngày tác ý như vậy, tâm các bạn sẽ quân tập vào không tham, không sân, không si. Tâm không tham, không sân, không si là tâm giải thoát các bạn ạ. Thiền của Phật giáo tu tập như vậy, các bạn có thấy chăng? Tu không phải ngồi kiết già, không phải niệm Phật, tụng kinh, niệm chú, bắt ấn, lại sám hối, vân vân. Tu trong tất cả mọi hành động đi, đứng, nằm, ngồi, chỉ có như lý tác ý câu ly tham, ly sân, ly si, là tâm của ta, là tâm sẽ hết tham, sân, si. Tu như vậy thật là nhẹ nhàng và dễ dàng quá, phải không các bạn? Nhưng đề mục tu tập trên đây, nếu các bạn tu tập không thấy có hiệu quả, thì các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy. 1. Tánh không có tham là tâm của ta. Như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 2. Tánh không có sân là tâm của ta. Như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 3. Tánh không có si là tâm của ta. Như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 4. Tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm của ta. Như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 5. Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là tâm của ta. Như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 6. Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là tâm của ta. Như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Cứ theo lời dạy trên đây mà như lý này tác ý. Tánh không có tham là tâm của ta. Tánh không có sân là tâm của ta. Tánh không có si là tâm của ta. Nếu ba câu này các bạn tu tập không hiệu quả thì các bạn có thể thay thế bằng những câu khác như: tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm của ta. Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là tâm của ta. Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là tâm của ta. Hoặc các bạn tu tập cả ba nhóm những pháp hành này, nhưng tốt nhất là tu theo đặc tướng của mình, hợp với nhóm nào thì nên tu theo nhóm ấy. Đức Phật kết luận đoạn kinh này một kết quả tuyệt vời, một sự giải thoát thật sự mà trong 6 tháng chúng tôi tu tập đã thành tựu viên mãn rõ ràng cụ thể. Đây các bạn hãy lắng nghe đoạn kết. Này các tỳ kheo, khi nào tâm tỳ kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy nói như sau: ta rõ biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tóm lại, trong lời Phật dạy này, chúng ta chú ý những điểm chính để biết pháp hành cụ thể như trên đã nói. Trước tiên, chúng ta chú ý về những từ ngữ. Khéo tích tập nghĩa là gì? Khéo tích tập có nghĩa là khéo tích tụ gom lại, tập hợp lại, làm cho nhiều. Ly tham là tâm của ta, câu này là pháp như lý tác ý. Trong câu ly tham là tâm của ta, như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Toàn bộ lời dạy này như thế nào? Chúng ta hãy lắng nghe cho kỹ lời dạy này. Được khéo tích tập với trí tuệ, câu này có nghĩa là luôn luôn phải nhớ tác ý. Ly tham là tâm của ta. Càng tác ý nhiều là tích tập nhiều. Các bạn có hiểu câu này chưa? Muốn tích tập tâm ly tham thì cứ nhắc tâm nhiều lần câu này. Đó là cách thức kết tụ tâm ly tham, ly sân, ly si thành một khối không tham sân si. Và khi tu tập như vậy, kết quả sẽ ra sao? Hằng ngày tu tập như vậy, đến khi tâm ly tham sân si thật sự, thì chúng ta biết rất rõ, sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Rõ ràng Phật dạy chỉ có hằng ngày tu tập tác ý như vậy, lần lượt tâm tham sân si bị đoạn diệt, cho nên chúng ta biết rõ tâm có thanh tịnh hay không thanh tịnh. nên Đức Phật đã xác định một cách quả quyết: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Đó là lời nói không dối mình, dối người. Vậy chúng ta hãy nỗ lực hằng ngày khéo nhất tâm ly, xả, đoạn diệt, từ bỏ tâm tham, sân si, thì kết quả tâm sẽ vô lậu. Nhưng chúng ta phải biết cách vừa nương vào thân hành niệm nội hay ngoại, vừa tác ý ly tham sân si. Với sự chuyên cần tinh tấn hằng ngày tu tập rèn luyện như vậy, cho đến khi tâm tham sân si bị diệt sạch, thì chúng ta đã thành công trên đường tu tập giải phóng, được giặc sanh tử luân hồi, không còn bị quy luật nhân quả chi phối, vượt thoát ra ngoài không gian và thời gian.